mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 tìm đường chết hẳn phải chết. Thực mau, cái gọi là cơm trưa đã chuẩn bị tốt, mọi người bị đưa tới dưới lầu. Đó là nguyên lai tù phạm dùng cơm nhà ăn. Này Lưu Hạo Cường cũng không biết là đối nơi này có cảm tình vẫn là như thế nào. Chỉ là đem nơi này hơi chút cải tạo một chút, như cũ coi như mọi người dùng cơm địa phương tới sử dụng, chẳng qua chung quanh dùng cơm khi đứng. Cảnh ngục đều đổi thành quần áo bại lộ tuổi trẻ nữ nhân. Các nàng trên mặt khó nén kinh hoàng, nhưng vẫn là bị bắt bày ra lưu nhân tư thái. Hướng về phía mỗi một cái nhìn về phía các nàng người nở rộ miệng cười, không hề nghi ngờ. Này hết thảy đều là xuất từ Lưu Hạo Cường bày mưu đặt kế. Cái này đã từng bị nhốt ở ngục giam trung đẳng chết tử tù. Hiện giờ lắc mình biến hóa thành một phương bá chủ, lại là chơi nổi lên bạo quân hoang nhiên vô đạo xiết tới. Ăn cơm đều cho hắn ăn bày cho tới. Tới. Đều mời ngồi, Lưu Hạo Cường bước nhanh đi đến chủ trên bàn. Tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đôi mắt thời thời khắc khắc đều dính ở Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn trên người, bị hắn như vậy rõ ràng. Ánh mắt nhìn chằm chằm, Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy huyệt thái dương gân xanh ở thình thịch thẳng nhảy. Cái này sắc đảm bao thiên lão nhìn côn, không khỏi cũng thật quá đáng để mơ siêu ầm, một tiếng giòn vang. Lục Văn Ngạn ngồi xuống thời điểm một cái không xong, đem trước mặt chén đũa chạm vào rớt, chén rơi xuống trên mặt đất vỡ thành số phiến, thực xin lỗi, Lục Văn Ngạn cố tình làm ra một bộ hoảng loạn vô thố bộ dáng, không có việc gì, không có việc gì. Ta lập tức làm người lấy tân chén đũa lại đây, Lưu Hạo Cường cười tủm tỉm xua xua tay. Lập tức làm người đem mảnh nhỏ rửa sạch rớt. Một lần nữa cầm một bộ chén đũa đi lên, chỉ là hắn ngồi xuống thời điểm, duỗi tay sờ sờ sau cổ, vừa rồi hắn cảm giác giống như bị thứ gì đinh một chút dường như. Thời tiết này không phải đã chuyển lạnh sao? Như thế nào còn có muỗi đâu? Bất quá hắn đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở hai vị mỹ nhân trên người. Muốn lừa dối bọn họ ăn xong bỏ thêm liêu đồ ăn. Cũng ở trong đầu vô số lần tưởng tượng thấy khi bọn hắn cùng chính mình ở trên giường phiên vân. Phúc phú thời điểm bộ dáng, nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút rét run. Mí mắt cũng trở nên có chút trầm trọng lên, ngay từ đầu hắn cũng không có để ý. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy càng ngày càng không thoải mái lên, từng trận khắc cốt hàn ý làm thân thể hắn đều nhịn không được run rẩy lên, Lưu Hạo Cường ý thức được. Chính mình thân thể không thích hợp, hắn đột nhiên đứng lên, giống lớn nói, mau, mau đem lão Trần tìm tới, Lưu ca, ngươi làm sao vậy, Mã Siêu cũng phát hiện hắn sắc mặt mất tự nhiên, vì thế mở miệng hỏi, không có việc gì, Lưu Hạo Cường còn cường trống không chịu tại đây mấy người trước mặt yếu thế. Đầu óc lại ở bay nhanh chuyển, chẳng lẽ là đêm qua cảm lạnh. Hắn đêm qua chính là ôm hai cái mỹ nữ lăn cả đêm khăn trải giường. Mồ hôi ướt đẫm thổi không ít gió đêm mơ siêu chính là hắn mỗi ngày buổi tối không đều là như vậy quá. Sao, hơn nữa thân thể hắn luôn luôn thực hào, từ đạt được dị năng càng là liền một chút tiểu bệnh cũng không đến quá. Chẳng lẽ là có người ám hại, chính là hắn hiện tại là ba cấp sơ giai dị năng giả. Ai không sợ chết dám đối với hắn xuống tay. Huống chi muốn nhỏ giọng vô tức đối hắn động thủ quả thực là không có khả năng nhiệm vụ. Những cái đó có thể thượng hắn giường nữ nhân đều là người thường. Hắn động động ngón tay là có thể muốn các nàng mệnh. Các nàng tuyệt đối không có cái kia lá gan, tầm mắt đảo qua trước mặt mấy người. Ở bọn họ xuất hiện phía trước, hắn đều là hào hào. Nhưng nếu thật là bọn họ lại là khi nào hạ tay, lại vì sao phải xuống tay. Thân thể không khỏe làm Lưu Hạo Cường đầu óc tự hỏi tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Hắn càng muốn đầu càng đau, cả người khó chịu đến cực điểm, hận không thể đi đâm tường mới hảo. Lúc này, một cái ăn mặc áo blau trắng hơn 50 tuổi trung niên nam nhân bị người vây quanh chiều bên này. Chạy tới, trên tay còn xách theo một cái hòm thuốc, trên cổ treo ống nghe bệnh. Nguyên bản chính là này sở ngục giam ngục y, tên là Trần Vĩnh, xem ở mà thế thiếu y thiếu dược dưới tình huống. Lưu Hạo Cường để lại hắn một cái tánh mạng, còn cưỡng bách hắn vì chính mình phục vụ, hắn chạy đến Lưu Hạo Cường bên cạnh. Trước quan sát một chút hắn bựa lưỡi cùng tròng mắt, lại dùng ống nghe bệnh nghe hắn trái tim, sau đó lấy ra nhiệt kế cho hắn đo lường nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng dùng châm ống từ hắn mạch máu chiều một chút huyết ra tới, máu nhan sắc rất sâu. Thâm có chút phát tím, vừa thấy chính là trúng độc, là độc, Trần Vĩnh thất thanh kêu lên, Lưu Hạo Cường sắc mặt xanh mét nắm Trần Vĩnh cổ áo. Đem hắn cả người nhắc tới tới nói, đây là cái gì độc, như thế nào dài, Trần Vĩnh sợ tới mức đều sắp đái trong quần, lắp bắp trả lời nói, ta cũng không biết, không có thiết bị, ta không có cách nào kiểm tra đo lường cái này độc tố thành phần. Vô pháp nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới, mắt thấy Lưu Hạo Cường mắt lộ ra sát ý, Trần Vĩnh chạy nhanh tiếp tục nói. Vì nay chi kế chỉ có tìm được hạ độc người, trên người hắn liền tính không có giải dược cũng nhất định còn có dư lại độc dược. Đến lúc đó liền có thể căn cứ độc tố nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Lưu Hạo Cường hung hăng đem hắn ném đến một bên, kim loại nhanh chóng bao trùm thân thể hắn. Hắn đem thân thể thay đổi thành kim loại, ý đồ trì hoãn độc tính lan tràn. Sau đó hắn dùng sức một phách mặt bàn. Đem cái bàn chụp cái chia năm xẻ bảy, hắn dùng cực kỳ lạnh lót thanh âm quát, căn cứ giới nghiêm, sở hữu phòng bếp nhân mã thượng cốt cho ta đến nhà ăn tới. Cùng lúc đó, Lưu Hạo Cường đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mã Siêu mấy người bọn họ. Trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn cùng này mấy người hoàn toàn chưa từng có bất luận cái gì tư chi tiếp xúc. Vừa rồi bọn họ cũng vẫn luôn ở trước mắt hắn. Này đó đồ ăn là người của hắn chuẩn bị, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì động tay chân cơ hội. Có thể cho hắn hạ độc chỉ sợ chỉ có những cái đó chuẩn bị đồ ăn người. Mã Siêu đám người trừ bỏ Lục Văn Ngạn bên ngoài kỳ thật đối với Lưu Hạo Cường đột nhiên trúng độc. Đều thực ngoài ý muốn, bất quá bọn họ đều không phải ngu ngốc, thực mau liền ý thức được cái gì. Rũ xuống đôi mắt làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, cho hay bắt đầu rồi, phòng bếp chuẩn bị này bữa cơm đồ. Ăn người đều bị đưa tới nhà ăn. Bọn họ vừa nghe nói Lưu Hạo Cường trúng độc, lập tức sắc mặt trắng bệch thề thề. Công bố chính mình tuyệt đối không có hạ quá độc. Lưu Hạo Cường căn bản không nghe bọn hắn giải thích, cũng không cần bọn họ giải thích. Hắn chỉ là phi thường bạo lực mà trực tiếp mệnh lệnh bọn họ đem mỗi nói đồ ăn đều nếm thượng một lần. Lại từ Trần Vĩnh cho bọn hắn rút máu kiểm nghiệm, kết quả biểu hiện bọn họ đều không có trúng độc. Lưu Hạo Cường vưu chưa từ bỏ ý định. Kéo một nữ nhân lại đây thì ăn, kia nữ nhân biên khóc biên bị nhét vào đồ ăn, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Bất quá cuối cùng huyết kiểm biểu hiện nàng cũng không có trúng độc này liền thuyết minh đồ ăn căn. Bản không có độc, liền tính hạ độc nhân sự trước dùng giải dược, cũng không có khả năng mỗi người đều dùng. Xem ra này độc căn bản không phải hạ ở đồ ăn, Lưu Hạo Cường lại nghĩ tới cùng chính mình một đêm ôn. Tôn kia hai cái mỹ nữ, đem các nàng túm lại đây, làm Trần Vĩnh tỉ mỉ kiểm tra các nàng trên người mỗi một chỗ. Nhìn xem các nàng trên người đến tột cùng có hay không hạ độc ở trước mắt bao người bị không hề tôn. Nghiêm kiểm tra thân thể, hai cái cô nương khó nhịn cảm thấy thẹn đau khóc thành tiếng. Tề Hành nhịn không được nắm chặt nắm tay, nếu có thể, hắn thật muốn tấu chết tên cặn bã này, thời gian một phút một giây quá khứ. Lưu Hạo Cường trên người độc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng hắn đem thân thể thay đổi thành kim loại, độc tố như cũ lan tràn mở ra, loại này độc tố cũng không biết đến tột cùng là cái gì thành phần. Cứ việc không có máu lưu thông, độc tính như cũ lan tràn tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ. Ngay cả hắn kim loại biểu sắc cũng bắt đầu biến thành khiếp người thanh hắc sắc. Thân thể hắn thực mau liền đến vô pháp đứng thẳng nông nỗi. Thân thể thật mạnh dừng ở trên mặt đất, kim loại dần dần từ hắn trên người rút đi, lộ ra một trương sắc mặt xanh tím mặt, mọi người đều mờ mịt nhìn Lưu Hạo Cường bộ dáng. Bọn họ tựa hồ đều ý thức được vị này thủ lĩnh muốn chết. Cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là căn cứ phó lãnh đạo. Một cái nhiễm tóc đỏ sắc mặt vàng như nến cao vóc dáng nam nhân kêu Cáo Lâm. Hắn trước kia là cái tay buôn ma túy, cùng Lưu Hạo Cường cùng cái nhà tù, cũng là cái tử tù, thập phần có thủ đoạn, cùng Lưu Hạo Cường vẫn luôn là xưng huynh gọi đệ, mà thế sau thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, trước mắt là nhị cấp cao giai, xem như một người dưới vạn người phía trên, mỗi lần căn cứ tới mới mẻ mặt hàng. Luôn là bị Lưu Hạo Cường trước hưởng qua hương vị, hắn luôn là nhặt Lưu Hạo Cường dư lại. Hắn trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, chính là đồng dạng là mũi đao thượng lăn lộn kiếm ăn người. Ai hy vọng luôn là bị người đè nặng một đầu đâu. Hắn kỳ thật cũng đã sớm muốn động thủ, chính là Lưu Hạo Cường tính cảnh giác quá cao. Hắn căn bản tìm không thấy cái gì cơ hội, trước mắt cái này rất tốt cơ hội. Hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Lão đại, ngươi còn hảo đi. Cáo Lâm chậm rãi tới gần Lưu Hạo Cường bên người, Lưu Hạo Cường đột nhiên mở mắt. Cắt cao mà trừng mắt Cáo Lâm nói, là ngươi, lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, chuyện này thật không phải ta làm, dù sao ngươi đều sắp chết, ta cất giấu cũng không có gì ý nghĩa, không phải sao, Cáo Lâm là cái người thông minh, hắn nhưng không có hứng thú cho người khác gánh tội thay. Bất quá hắn lời này nói không khỏi quá không khách khí. Đem Lưu Hạo Cường khí gân xanh ứa ra, là, phải không, bất quá, có phải hay không ngươi, đều không sao cả, Lưu Hạo Cường ánh mắt đã bắt đầu tan rã, ngắn ngủn nói mấy câu liền hao phí hắn rất nhiều sức lực. Hắn ngưng tụ cuối cùng lực lượng, đột nhiên làm khó dễ tảng lớn kim loại mà thứ từ ngầm chui ra. Nếu là bị đâm trúng nhất định sẽ bị chát thành tổ ong vò vẽ. Bất quá Cáo Lâm sớm có phòng bị, hắn liền biết lấy Lưu Hạo Cường làm người âm hiểm trình độ nhất định sẽ giấu nghề. Vì thế hắn lập tức ngưng ra thật dày tường đất cùng thổ thuẫn chống đỡ trụ kim loại mà thứ tập. Kích nhưng mà Cáo Lâm cùng Lưu Hạo Cường chi gian rốt cuộc vẫn là kém một cái dị năng cùng bậc. Hắn thổ hệ dị năng không thể hoàn toàn phòng ngự trụ hắn công kích. Thật dày tường đất bị đâm thủng, hắn trên người vẫn là treo chút màu tìm chết. Cáo Lâm từ sau eo móc ra một khẩu súng lục, nhắm ngay Lưu Hạo Cường đầu liền khấu hạ cò súng. Đổi làm trước kia, có được kim loại dị năng Lưu Hạo Cường có thể nói căn bản chính là đau thương bất nhập. Nhưng hiện tại hắn đã không đáng sợ hãi, một tiếng súng vang sau. Từ đây trên thế giới không còn có Lưu Hạo Cường người này, Cáo lão đại vạn tuế. Hiện trường đầu tiên là một mảnh lặng im, lúc sau không biết là ai trước đi đầu hô một tiếng. Tiếp theo chính là hết đợt này đến đợt khác hoan hô ứng hòa thanh, được làm vua thua làm giặc. Lúc này đã không có người so đo Lưu Hạo Cường rốt cuộc là như thế nào trúng độc. Dù sao hắn cuối cùng là chết ở Cáo Lâm trong tay, tác giả có lời muốn nói. Mũ mũ nghỉ phép trở về, đi ra ngoài chơi cũng là rất mệt nha. Quên chúc đại gia ngày hội vui sướng đâu tương đương moa moa tương đương. Hết chương.